Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 51, góc truyện audio.com, chấm, đầu tiên bắt đầu từ lão nhân có vết sẹo ở ngoài cùng bên trái. Cách ca gắt gao nhìn nửa ngày, không phát hiện ra cái gì bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vết sẹo trên mặt lão gia hỏa này thực có cá tính. Phá hủy hoàn toàn mỹ cảm, tuyệt không phải người Triệu gia bọn họ. Thẩm mỹ Triệu gia vẫn là có chút trình độ. Lúc chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Cách ca vô tình nhìn thấy bên người vết sẹo lão nhân dắt một tiểu chùy thủ. Lập tức ngây dại. Oa, tiểu chùy thủ thực tinh xảo. Cách ca chưa từng thấy chùy thủ nào đẹp như vậy. Nhìn có vẻ rất lợi hại. Cách ca hai mắt nhìn đăm đăm. Bổn hoàng tử muốn, siêu cấp muốn, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Thấy vết sẹo lão nhân không phản ứng, Cách ca lanh lẹ cầm lấy tiểu chùy thủ, dùng sức rút một cái. Thân dao lóe lên ánh sáng chọc mù mắt Cách ca. Chùy thủ hảo sắc bén a. Thật cẩn thận đem chùy thủ giấu trong ngực áo. Cách ca đối vết sẹo lão nhân không biết xấu hổ nói. Gia gia a, tiểu thất thực sự quá yêu ngài. Không thể tưởng được ngài sớm chuẩn bị lễ gặp mặt. Tuy rằng tiểu chùy thủ này không đáng là bao, nhưng đây chính là một phen tâm ý của ngài. Tiểu thất sao dám cự tuyệt. Vậy tiểu thất xin nhận lấy. Vết sẹo lão nhân trong lòng hộc máu tam thăng. Ni mã không đáng là bao. Không đáng là bao thì đem chùy thủ trả lại cho lão tử. Chùy thủ của lão tử a. Ba cái lão nhân còn lại thấy thế thiếu chút nữa cười phá lên. Lấy nghị lực rất lớn mới có thể đè xuống ý cười. Đáng đời a, ai bảo ngươi giấu như kho báu. Bình thường đánh chết cũng không cho mọi người mượn ngoạn chút. Đáng đời. Mặt đen lão nhân bên cạnh vết sẹo lão nhân dư quang thoáng nhìn thấy Cách ca hướng hắn bên này đi tới. Vội vàng lén lút đem tay phải giấu đi. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bị mắt diều hâu của Cách ca nhìn thấy. Cách ca thí điên chạy tới. Cầm lấy tay phải mặt đen lão nhân giấu phía sau. Nhìn chiếc nhẫn, xanh biếc trên ngón tay cái của lão nhân. Cách ca miệng nhỏ há hốc. Nửa ngày không khép lại. Trong bản kiêu ti để là. Ban chỉ, ta có dùng từ điển Hán. Nôm sớt, ban có nghĩa là trang sức. Chỉ có nghĩa là ngón tay. Trang sức ngón tay. Vậy là nhẫn rồi. Đúc cô em en, ha ha ha, gia gia a, ngài thật sự là thân gia gia của tiểu thất a, đồ vật quý giá như vậy cũng bỏ được đưa cho tiểu thất. Trong lòng tiểu thất thực ngại a, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của ngài. Tiểu thất như thế nào có thể phụ, ta thay ngài bảo quản đi. Cách ca một bên cảm động rơi lệ đầy mặt, một bên gắt gao túm chặt nhẫn của mặt đen lão nhân. Ngôn tình hay, mặt đen lão nhân tan nát cõi lòng. Đây chính là nhẫn tổ truyền của nhà hắn a, như thế nào lại bị tên tiểu tử không biết xấu hổ này coi trọng. Bảo quản cái rắm, nhẫn của ta a. Ngầm trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, Cách ca thành công lấy được nhẫn. Không nhìn đến mặt đen lão nhân ngày càng đen, Cách ca hí hửng đem nhẫn đeo vào ngón tay cái của mình. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mắt sáng lên hướng anh Tuấn tiểu lão đầu đi tới. Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân ở một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Mà đại quản gia kia vẻ mặt hoảng sợ. Hai tay theo bản năng gắt gao che túi tiền. Vết sẹo lão nhân nở nụ cười. Rốt cuộc có người bồi hắn xui xẻo. Sảng khoái. Anh Tuấn lão đầu nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của Cách ca. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm phi thường không tốt. Cố ý đối Cách ca liều mạng ném ánh mắt uy hiếp. Đừng tới đây. Trăm ngàn lần đừng tới đây. Qua bên kia. Gia gia của ngươi ở bên kia. Đáng tiếc Cách ca đang hưng phấn không có phát hiện ánh mắt của anh Tuấn lão đầu. Thí điên chạy tới. Dùng ánh mắt hỏa nhãn kim tinh giả soát một lượt từ đầu tới chân. Trái phải đều tỉ mỉ tìm kiếm. Rất nhỏ địa phương cũng không bỏ qua. Rốt cuộc, ngọc bội anh Tuấn lão đầu giấu bên hông vẫn là bị phát hiện. Cách ca vô cùng cao hứng cầm lấy ngọc bội, ở trên y phục của mình xoa xoa một hồi. Sau đó phi thường vừa lòng gật đầu, đem ngọc bội đeo ở thắt lưng. Cách ca cầm lấy tay anh Tuấn tiểu lão đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Gia gia a, ngài mới là thân gia gia của tiểu thất a, lần đầu tiên gặp mặt liền đem ngọc bội chân quý như vậy đưa cho tiểu thất. Tiểu thất thật sự là quá cảm động. Thân gia gia của ta a. Anh Tuấn lão đầu thấy ngọc bội yêu quý của mình bị người cường ngạnh cướp đi. Hắn khóc, thật sự khóc, con mẹ nó, này không phải đưa, là cướp mới đúng, ngọc bội của lão tử a. Thời khắc này hắn mới thật sâu cảm nhận được tâm tình bi thương của hai vị huynh đệ khốn khổ. Cách ca thấy tiểu lão đầu khóc, còn tưởng rằng là vì bị cảm động bởi lời nói của mình. Vì thế một phen ôm lấy chân anh Tuấn tiểu lão đầu mà khóc theo. Bộ dáng kia thực giống như đưa tiễn người thân trước lúc lâm chung. Khóc xong, cách ca không quên dùng vạt áo của tiểu lão đầu hung hăng lau một phen nước mắt cùng nước mũi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hướng người cuối cùng lão nhân lớn tuổi đi qua. Ba lão nhân thấy cách ca hướng người cuối cùng đi qua. Cảm thấy được an ủi. Đều vui sướng khi người gặp họa xem trò hay. Lão tiểu tử ngươi cũng có ngày này à. Lão nhân lớn tuổi nhìn cách ca đang cười tủm tỉm tựa như nhìn thấy ma quỷ. Cả người không ngừng co rúm, giống như phát điên, vốn định làm vậy để hù dọa cách ca làm cho nàng đừng đến. Kết quả cách ca thấy thế lại tăng nhanh cước bộ. Ngay lúc lão nhân đang vì chính mình vì sao hôm nay lại đem đồ vật tối trọng yếu mang theo. Bây giờ sắp bị tiểu tử không biết xấu hổ kia cướp đi mà đau lòng cùng bi ai. Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân đứng một bên rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Cách ca không biết xấu hổ nhưng các nàng biết a, này nếu như bị hạ nhân biết được đường đường là thất hoàng tử lại đi cướp đồ của gia gia. Làm thế nào còn có mặt mũi mà tiếp tục ở Hoài An thành a, hai nàng nhìn nhau. Phi thường ăn ý cùng tiến lên. Mỗi người ôm lấy một tay, không nói hai lời đem cách ca kéo đi. Ui ui, các ngươi đang làm gì a? Ta còn không cướp. À không, còn không nhận lễ vật của gia gia cuối cùng đâu. Mau thả ta ra. Chấm, mắt thấy bảo bối sắp tới tay lại bay mất. Cách ca bất mãn lớn tiếng giãy giụa. Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân làm như không nghe thấy. Tiếp tục đem nàng kéo ra ngoài. Một bên đại quản gia thấy thế, buông lỏng túi tiền vẫn cầm gắt gao nãy giờ ra, vụng trộm lau mồ hôi. Tiểu ác ma này rốt cuộc cũng đi rồi. Thật đáng sợ, lão nhân lớn tuổi thấy cách ca bị hai cái cứu tinh lôi đi. Cảm động rướm nước mắt, mà cách ca phía xa xa vừa vặn thấy lão nhân khóc. Còn tưởng rằng đối phương luyến tiếc mình, vội vàng đối hai nàng nói. Mau thả ta ra, không thấy gia gia khóc sao? Hắn nhất định là đang luyến tiếc ta, còn không có tặng lễ vật cho ta đâu. Các ngươi mau buông ra. Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân hừ lạnh một tiếng. Chút tiểu xiếc lại định lừa ai? Ngốc tử mới mắc mưu. Không để ý tới cách ca chống đối cúi đầu đem nàng kéo ra khỏi tiểu viện. Chợt nhớ tới mình phải dẫn cách ca đi làm quen vương phủ. Đại quản gia gương mặt thống khổ đi theo ra ngoài. Chờ cách ca vừa đi khỏi, ba lão nhân giả si ngốc kia nhảy dựng lên, chỉ vào bóng dáng cách ca chửi ầm lên. Lão tử sống lâu như vậy còn chưa gặp qua tên lưu manh nào không biết xấu hổ như này. Con mẹ nó đây chính là cướp a. Chấm, mặt đen lão nhân trong lòng căm phẫn nói. Người Triệu gia các ngươi không một ai tốt. Tiểu tử này so với người năm đó càng không biết xấu hổ. Vết sẹo lão nhân chỉ vào lão nhân lớn tuổi mắng. Năm đó tên đáng chết này đoạt nữ nhân của mình. Bây giờ hậu bối của hắn lại đoạt nhẫn tổ truyền của mình. Triệu gia bọn họ không một ai tốt đẹp. Lão Triệu, hôm nay nếu ngươi không giúp chúng ta đem đồ vật từ trong tay cái tiểu quỷ kia lấy về, mọi người huynh đệ cũng không làm. Anh Tuấn tiểu lão đầu khó thở, Lần này bọn họ được lão Triệu mời đến cố ý ngoạn cái tiểu quỷ kia. Không thể tưởng được lại tiền mất tật mang. Chẳng những bị cái tiểu quỷ không biết xấu hổ kia chơi, còn bị đoạt đi ngọc bội yêu quý của mình. Ni mã, này thực không thể nhẫn a. Lão nhân lớn tuổi cũng chính là cửu vương gia đang vì chính mình tránh được một kiếp mà mừng thầm. Nhìn theo hướng cách ca rời đi cảm khái nói. Tiểu tử này không hổ là người của Triệu gia chúng ta. Rất có phong thái của bổn vương năm đó a. Ba cái lão nhân bên cạnh nghe vậy liền mặc kệ. Lão tiểu tử ngươi đừng có mà đánh trống lảng. Năm đó, tiểu tử kia lúc chưa lên làm hoàng đế chính là có tiếng không biết xấu hổ. Trộm đi không ít đồ tốt của bọn họ. Bây giờ con của hắn càng không biết xấu hổ. Trực tiếp động thủ cướp. Hơn nữa thêm cái lão tiểu tử ngươi vào. Triệu gia tất cả đều là không biết xấu hổ thổ phỉ. Phong thái cái rắm, cả nhà các ngươi đều là thổ phỉ. Đúng vậy, hôm nay không đem đồ đoạt về cho chúng ta sẽ không đi. Nói, tiểu quỷ kia có phải là lão tiểu tử ngươi cố ý kiếm tới để chỉnh chúng ta phải không? Nhìn ba cái hảo huynh đệ chửi ầm lên, cửu vương ra gắt gao ôm thứ gì đó trong lòng không tình nguyện nói. Bổn vương không đi, muốn lấy lại đồ các ngươi tự mình đi tìm cái tiểu quỷ kia mà đòi a, bổn vương đi chẳng phải là dương nhập hổ khẩu. Sao, huống chi, các ngươi vài cái lão nhân tìm một hậu bối cướp lại đồ. Thực không biết xấu hổ, bổn vương còn muốn mặt mũi a, đem cừu dâng lên miệng cọp. Ha, chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy. Này con mẹ nó là ai cướp của ai a? Cửu vương gia đối tính cách của bọn họ tối rõ ràng. Làm huynh đệ hơn 50 năm. Nói không đi chính là tuyệt đối không đi. Uy hiếp gì đó đều vô tác dụng. Nếu không lấy được đồ lại, kia lão nghiêu ta liền không đi. Ở nhà ngươi trụ hạ. Khi nào cầm lại được chùy thủ thì lại đi. Mà ta nói trước. Chùy kia chính là lão nghiêu ta chuẩn bị để truyền cho tôn tử. Lấy không lại, tiểu quỷ kia phải ngoan ngoãn theo về nhà làm tôn tử của lão nghiêu ta. Vết sẹo lão nhân đặt mông ngồi lại vị trí cũ. Thở phì phò nói, lão lý ta cũng không đi. Lấy không được nhẫn liền đem tiểu tử kia gán nợ. Hừ, mặt đen lão nhân cũng đi theo ngồi trở lại. Anh Tuấn tiểu lão đầu thấy thế ánh mắt đảo quanh. Cười tủm tỉm đối lão vương gia nói. Nếu không thì như này. Không lấy lại ngọc bội cũng không sao. Dù sao ngọc bội sớm hay muộn cũng cấp cho tôn nữ tế. Của ta, nếu tiểu tử kia đoạt đi rồi. Liền để hắn thú tôn nữ của ta là được. Tiểu Mạc nhà chúng ta. Chấm, cháu rể. Dừng dừng dừng. Tiểu Mạc nhà ngươi là dạng người nào? Trong lòng chúng ta biết rõ. Nhà đầu kia bộ dạng không tồi, còn được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng nàng căn bản chính là thích nữ. Nhà đầu kia tuyệt đối không có khả năng thích tiểu thất của Triệu gia chúng ta. Người chết tâm đi, cửu vương gia vội vàng cắt ngang lời anh Tuấn lão đầu. Tiểu Mạc nhà bọn họ không tệ, người bộ dạng xinh đẹp, tính tình cũng tốt, nhưng... Mặt đen lão nhân cùng vết sẹo lão nhân vẻ mặt đồng tình nhìn anh Tuấn tiểu lão đầu. Mạc gia chín đời đơn truyền. Đến thế hệ này lại xuất hiện cái kỳ ba. Xem ra hương khói Mạc gia tràn ngập nguy cơ. Có vẻ phải tuyệt hậu. Anh Tuấn lão đầu thở dài một hơi. Mạc gia của hắn truyền thừa trăm năm. Đời đời làm tướng sĩ. Hy sinh nơi xa trường thủ hộ Nam Tấn. Này chỉ còn lại một tôn nữ này. Cả nhà trên dưới phi thường yêu thương nàng. Muốn gì được nấy. Chỉ cầu nàng có thể làm cho Mạc gia hương khói tiếp tục truyền thừa. Chính là đáng tiếc. Cửu vương gia thấy ba cái huynh đệ vẻ mặt bi thương. Vội vàng xốc lại tinh thần. Được rồi. Mọi người đừng thương tâm. Rồi cũng sẽ có biện pháp. Bổn vương không tin tiểu quỷ kia có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mấy cái lão nhân chúng ta. Chấm, bên cạnh ba tiểu lão đầu nhìn phương hướng cách ca rời đi quỷ dị cười. Tiểu quỷ không biết xấu hổ. Cấp gia gia chờ xem. Bị Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân lôi ra khỏi viện tử sau. Cách ca một bộ lấy lòng thí điên đi theo hai vị tiểu mỹ nữ. Thỉnh thoảng hỏi han ân cần. Giống cái tận chức tận trách tiểu trượng phu. Hai mỹ nữ phi thường hưởng thụ cách ca hầu hạ. Đều tự cười tủm tỉm khoác tay cách ca. Từ sau lần cùng nhau xem Đông Cung đồ đó. Thanh Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân cùng tình tỷ tỷ cảm tình gắn bó bất ngờ. Nhị nữ bây giờ không còn Dương Cung bạt kiếm. Cảm tình tốt tựa như thân tỉ muội. Có một câu nói rất đúng. Cùng nhau nâng cốc hoan ca mới là hảo huynh đệ. Như vậy cùng nhau xem qua Đông Cung đồ mới là hảo tỉ muội. Ba người tay trong tay cười tủm tỉm đi tìm tình tỉ tỉ. Trong lòng cách ca âm thầm thỏa mãn. Tình tỉ tỉ, hoàng tỉ, ngực lớn nữ nhân đều là của mình. Hậu cung thực hài hòa a, quay đầu nhìn đại quản gia vẫn luôn đi theo các nàng. Cách ca thuận miệng hỏi. Triệu quản gia, trong phủ trừ bỏ mấy cái lão nhân ra bọn họ. Không còn ai khác sao? Triệu quản gia cung kính nói. Bẩm thất hoàng tử, trong phủ trừ bỏ vương gia bọn họ còn có tiểu thư. Bất quá tiểu thư ra ngoài du ngoạn, có lẽ vài ngày nữa mới trở về. Đến lúc đó người có thể nhìn thấy tiểu thư. Gì, không phải nói cửu vương gia dưới gối vô tử. Như thế nào lại có cái tiểu thư? Triệu quản gia thấy cách ca vẻ mặt nghi hoặc, cười giải thích, tiểu thư là vương gia 3 năm trước nhận làm nghĩa nữ. Nga, thì ra là dưỡng nữ. Con gái nuôi, bất quá, nhắc đến nghĩa phụ nghĩa nữ. Ánh mắt cách ca nhìn đại quản gia lại có thâm ý khác. Thời hiện đại của ta có không ít cha nuôi cùng con gái nuôi đây. Không biết bọn họ có khi nào là loại quan hệ kia không? Nghĩa phụ, nghĩa phụ có quyền thế. Nghĩa nữ trẻ tuổi mỹ mạo. Này, thực sự không thành vấn đề. Thực sự mà nói thì cách dục từ khá là quan trọng. Vì đây là cổ đại nên văn phong sẽ khác. Có một số từ ngữ mình phải chỉnh sửa lại. Ví dụ như chóc, cutie để. Quần áo, thì phải sửa lại thành. Y phục, cha nuôi, thì sửa thành. Nghĩa phụ, rồi thêm mấy từ ở đâu trên trời rơi xuống chả hiểu gì cả. Qua bên từ điển dịch cúc cô ra. Rối hết cả não. Cách chương.